Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 572 đưa tiễn. Chương 572 đưa tiễn sáng sớm. Triệu Hàm Trương liền thượng Mang Sơn, đứng ở giữa sườn núi thượng đi xuống xem. Ở chỗ này, có thể nhìn đến 10 dặm trường đình. Bắc Cung Thuần đem Hoàng An đám người đưa đến 10 dặm trường đình, nhìn đến chờ ở chỗ này Triệu Tín cùng hắn phía sau Triệu gia quân. Quả nhiên như Hoàng An theo như lời, Triệu Hàm Trương không có tới, hắn quay đầu hướng Mang Sơn thượng nhìn thoáng qua. Xanh tươi tốt núi rừng gian, cũng không biết hắn có phải hay không thấy được trên núi Triệu Hàm Trương. Hoàng An cũng hướng trên núi nhìn thoáng qua, cùng Bắc Cung Thuần nói: "Tướng quân, ta nhất định đem lão phu nhân cùng tẩu phu nhân kế đó." "Ngài yên tâm." Bắc Cung Thuần gật gật đầu. "Lão lão, Nhược Nhược, hồi trình thời điểm nhất định phải cẩn thận." "Đúng vậy." Bắc Cung Thuần nhìn mắt đình hạ đứng Triệu Tín, dặn dò nói: "Bảo vệ tốt sứ giả." "Là." Bắc Cung Thuần gật gật đầu, cũng không ma kỷ, vẫy vẫy tay khiến cho bọn họ đi rồi. Triệu Tín lần này đi Tây Lương, không chỉ có mang theo Định Quốc kiếm, còn có rất nhiều Triệu gia xưởng thổ đặc sản, trừ bỏ cấp trương quỹ lễ vật ngoại, dư lại còn lại là cấp thương đội làm giao dịch dùng. Triệu Hàm Trương nói muốn mở ra lưỡng địa thương lộ là nghiêm túc, không chỉ có bởi vì nàng hiện tại có một chi Tây Lương quân, còn bởi vì Tây Bắc phương Tiên Bi, một khi Tiên Bi xuất binh, Lạc Dương thế tất muốn cùng Tây Lương liên thủ, nàng sao có thể nguyện ý làm Trường An bóp chặt nàng cổ. Cho nên này thông đạo nhất định phải khai, không phải vì kinh thương, mà là vì có thể cột Tây Lương thông suốt liên lạc. Triệu Tín lần này đi sứ, trừ bỏ trấn an Tây Lương quân quân tâm ngoại, chính là liên thông lưỡng địa. Bắc Cung Thuần lúc này còn chưa nghĩ ra điểm này. Bất quá sứ giả mặc kệ là ở khi nào đều là quan trọng. Làm Tây Lương người, Tây Lương tướng lãnh, hắn tự nhiên hy vọng Tây Lương cùng Triệu Hàm Trương quan hệ thân mật một ít. Hoàng An sải bước chiều Triệu Tín đi đến, thỉnh hắn lên xe. Triệu Tín liền xa xa hướng Bắc Cung Thuần hành lễ, sau đó lên xe, Hạng Ngọc lên ngựa, mang theo Triệu gia quân hộ vệ ở xe ngựa tả hữu. Lúc này đây, Hạng Ngọc đã là Triệu gia quân lãnh sự người, cũng là thương đội chủ sự, cùng Ngũ Nhị Lang kia chi thương đội không giống nhau, chính là bọn họ này một chi thương đội toàn từ binh lính tạo thành. Hơn nữa toàn bộ là từ Triệu gia quân tuyển ra tới, bọn lính tách ra bảo hộ ở kéo vận hàng hóa con la xe cùng xe bò bên, mà Hoàng An lãnh Tây Lương quân còn đem bọn họ hộ ở đội ngũ trung gian. Bắc Cung Thuần đứng ở 10 dặm trường đình chỗ nhìn theo bọn họ. Trên núi Triệu Hàm Trương Tác đứng ở trên tảng đá nhìn chăm chú vào lưu lại Bắc Cung Thuần, chờ đội ngũ càng đi càng xa. Mà Bắc Cung Thuần còn mang theo 4 cái thân vệ ngừng ở tại chỗ, nàng liền không khỏi kiều kiều khóe miệng. Sáng sớm liền lên bồi nàng leo núi cấp uyên lập tức chúc mừng nói: "Chúc mừng nữ lang được như ước nguyện." Triệu Hàm Trương trên mặt nhịn không được lộ ra sán lạn tươi cười, nàng hào phóng vung tay lên: "Đi, chúng ta xuống núi tìm Bắc Cung tướng quân uống rượu đi." Cấp uyên cười đuổi kịp. Mà lúc này, Lạc Dương một khác nói cửa thành cũng xử ra một chi đội ngũ. Mặt trên treo cờ xí, một cái rất lớn Triệu tự đứng ở trung gian. Triệu Dịch Lạc dừng ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn sinh ra, cũng tại đây sinh sống mười mấy năm thành trì, Triệu Hòa Uyển tỉ muội 3 cái cũng vén lên mành xem. Trong mắt toàn là phức tạp, này vừa đi, chỉ sợ trung thân đều không thể đã trở lại. Triệu Cùng Văn nhất dứt khoát, chỉ nhìn thoáng qua liền buông mành: "Đi thôi." "Đừng nhìn." Triệu Dịch không nhúc nhích, mà là nói: "Lại chờ một chút đi." Triệu Cùng Tư nhấp nhấp miệng nói: "Hôm nay sáng sớm Tam tỷ tỷ liền ra cửa, hiện tại hẳn là chính vội, cho nên sẽ không đến tiễn ta nhóm. Triệu Dịch cười khổ một tiếng, quay đầu cùng hộ vệ bọn họ trở về. Cảnh Vinh nói, Cảnh Lam, làm phiền ngươi. Cảnh Vinh tỏ vẻ đây đều là hắn nên làm. Hắn lần này đưa Triệu Dịch đoàn người trở về, chủ yếu là vì tiếp người. Triệu Hàm Trương liên tiếp điểm 12 người, trong đó có 5 cái là năm trước Triều Hiền khảo nhập sĩ tài tử. Nếu là hắn sở liệu không kém, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Dự Châu sự vụ đều phải báo danh Lạc Dương tới cấp Triệu Hàm Trương xử lý. Hắn lần này trở về muốn xử lý sự tình cũng không ít, còn phải theo sứ quân mệnh lệnh dụ dỗ Tây Bình nội khách thương tới Lạc Dương, triệu trọng dư ly. Kinh trước cấp Tây Bình Triệu Tùng cùng Nam Hương quận trung gia đều đi tin. Hắn đem Triệu Dịch huynh muội 4 cái đều giao cho Triệu Tùng. Làm này đại hắn chủ trì cùng trung gia hôn sự, cấp Nam Hương quận trung gia tin trung tắc viết đến. Lạc Dương lần này chiến loạn làm hắn ý thức được nhân sinh khổ đoàn. Vẫn là không nên vì một ít tên tục chậm trễ hài tử tiền đồ, làm đường cháu gái. Triệu Hòa Uyển hiếu kỳ sớm đã qua đi. Phía trước là hắn chấp mê với biểu tượng, muốn nàng thủ đến Triệu Hàm Trương cũng ra hiếu sau mới nghị hôn kỳ. Nhưng hiện tại hắn hy vọng hai nhà có thể nhanh chóng thành hôn, mà hắn muốn mang theo này cha mẹ đi Vạn Thành, nàng hôn sự cũng chỉ có thể phó thác cấp trong tộc. Ở tin chung, Triệu Trọng Dư biểu đạt nhượng lại hai đứa nhỏ nhanh chóng thành hôn gấp gáp cảm, trung gia vừa thu lại đến tin, lập tức khiến cho người đi tính nhật tử, trung thái thái trong lòng còn có chút sầu lo. Triệu gia như thế nào như vậy cấp, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Trung lão gia đã đem tin qua lại nhìn mấy lần, kết hợp gần nhất từ Lạc Dương truyền quay lại tới tin tức. Hắn nói, đương nhiên cấp, cũng không biết Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Trương khi nào nháo bẻ. Hắn nói, bọn họ hai cái một khi nháo bẻ, Triệu Thượng Thư giữ nhiều lành ít. Trung thái thái nghe vậy hoảng sợ. Chỉ giáo cho, ngươi cho rằng Triệu Thượng Thư vì sao phải tùy hoàng đế đi Vận Thành? Trung lão gia nói, hắn đây là mang theo nhi tử đi vì Triệu Thị cùng Triệu Hàm Trương làm con tin đâu. Điều hòa hoàng đế, Cẩu Hy cùng Triệu Thị Triệu Hàm Trương gian mâu thuẫn, bọn họ tam phương hào, hắn tự nhiên liền hào. Một khi hoàng đế, Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Trương nháo đem lên, kia Triệu Thượng Thư phụ tử chính là bị người niết ở lòng bàn tay châu chấu. Trung thái thái sắc mặt trắng bệch, kia việc hôn nhân này còn kết sao? Kết, vì sao không kết? Hắn nói, quân tử tin nặc, hai nhà việc hôn nhân sớm đã định ra, há có thể nói đổi ý liền đổi ý. Huống chi, ngươi cho rằng ai đều có thể cùng Cẩu Hy cùng nhau cùng tồn tại sao? Hắn nói, phía trước Triệu Thị chúng ta không thể trêu vào, hiện tại Triệu Thị chúng ta càng không thể trêu vào. Trung thái thái, nhưng chúng ta kết thân khi hắn là tộc trưởng, một khi Triệu Hàm Trương cùng Cẩu Hy nháo phiên, bọn họ này một chi vẫn là tộc trưởng sao? Hồ nháo, Trung lão gia nói, người quản hắn có phải hay không đâu. Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế nếu là chết ở Vận Thành, Triệu Hàm Trương có thể ủy khuất Đường tỉ muội. Huống chi, Triệu Thị dòng chính hiện nay chỉ tồn hai chi, Triệu Hàm Trương chỉ có cái ngu dại đệ đệ, trừ ngoài ra chính là Triệu Đại Nương đệ đệ Triệu Dịch. Ta không tin Triệu Thị có thể làm một cái ngốc tử đương tộc trưởng, hoặc là đem tông tộc giao cho nữ tử. Huống chi, Triệu Hàm Trương chính là cùng phó gia đính hôn. Trung thái thái nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung lão gia nói, mau chóng tuyển ra hôn kỳ, nhật tử đều phải gần một ít, đưa đi Tây Bình cấp Triệu Thị chọn lựa. Nếu Triệu Thượng Thư tưởng hai nhà nhanh chóng thành hôn, vậy nhanh chóng thành hôn đi. Trong đó nội tình Triệu Tùng là biết đến, cho nên đối với đưa qua 3 cái ngày, hắn không chút do dự tuyển một cái gần nhất. Đối Triệu Tế phu thê vứt bỏ quan tài cùng đại phòng sự, hắn như cũ canh cánh trong lòng, hắn tuyển ngay. Lập tức liền viết thư đi Lạc Dương, làm Triệu Hàm Chương chạy nhanh đem người đưa về tới thành thân, bất quá Triệu Tùng Đảo không đến mức cùng mấy cái hoa hoa so đo. Hơn nữa bởi vì Ngô Thị ngày chết buông xuống, hắn còn vì Triệu Hòa Uyển thêm một phần của hồi môn. Tấu chương xong, hết chương.